Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, không hứng thú. Lôi Đình học viện người vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ quát: "Diệp Vũ, ngươi ra tay quá độc ác đi." Thế mà Diệp Vũ không nhìn thẳng bọn họ, nhìn lấy tình cảnh này, Đường Tam tâm lý dễ chịu không ít. Mã Hồng Tuấn càng là gieo hò: "Vũ lão đại, một cái bàn tay tốt, nhìn thật thoải mái." Sử Lai Khắc Thất Quái rất là hả giận, mà những chiến đội khác người sau khi thấy cũng là lạnh cả tim. Lôi Động lúc này đầu ông ông tác hưởng, đau đầu vô cùng, não hải trống rỗng. Diệp Vũ tay phải chế trụ mặt của hắn, đem hắn nhấc lên. Lôi Động sinh ra một chút ý thức, trong lòng sợ hãi, muốn mở miệng nhận thua, nhưng mặc kệ hắn dùng ra sao lực, đều không thể há mồm, bị Diệp Vũ tay phải chăm chú che lại. Ô ô ô ô, Lôi Động chỉ phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, không cách nào nói chuyện. Tại Lôi Đình học viện sợ hãi dưới ánh mắt, Diệp Vũ giơ lên bị ngoại phụ hồn cốt bao khỏa tay trái. Kim sắc cốt giáp tay trái nắm tay, Lôi Đình học viện người quá sợ hãi. Hắn đã thua, mau dừng lại. Diệp Vũ cười lạnh, lấy vừa mới một dạng mà nói trả lời. Hắn nhận thua, hắn còn không có ngã xuống, không có mở miệng nói ra nhận thua hai chữ. Đáng giận, Lôi Đình học viện sáu người vô cùng phẫn nộ. Ô ô ô ô ô. Diệp Vũ quyền trái hung hăng đánh vào Lôi Động vai trái chỗ. Một tiếng vang trầm vang lên, sau đó chính là Lôi Động tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng nghẹt ngào. Sau đó, lại là nhất quyền đánh vào Lôi Động vai phải. Trầm đục âm thanh cùng Lôi Động thê lương tiếng nghẹt ngào đem tiếng xương gãy che giấu. Sau đó đối với bụng lại là nhất quyền. Lôi Động thân thể như là đống cát đồng dạng hướng phía sau phi lên. Nhìn lấy tình cảnh này, những chiến đội khác người trong lòng đều là phát lạnh. Thật ác độc, về sau Sử Lai Khắc chiến đội người không thể gây a. Cái này Diệp Vũ thực lực thật sự là khủng bố, ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Hừ, đó cũng là Lôi Động tự làm tự chịu. Biết rất rõ ràng Sử Lai Khắc Tiểu Vũ đã không được, bất lực tái chiến, cố ý không có dừng tay. Tiểu Vũ toàn thân tê liệt đều không thể nói chuyện, cố ý nói ra còn chưa tới phía dưới không có mở miệng nhận thua. Nếu như vậy hiện tại thảm rồi, tự ăn ác quả. Ba quyền đi xuống, Lôi Động trực tiếp đau ngất đi. Diệp Vũ lúc này mới buông tay, Lôi Động như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Diệp Vũ chiến thắng, một vệt sáng xanh theo dưới đài lướt đến trên đài, là Lôi Đình chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Tâm. Hắn mắt nhìn hôn mê Lôi Động, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hai tay đứng thẳng rồi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đem Lôi Động đưa tiễn đài. Ngọc Thiên Tâm trầm giọng nói: "Tiếp đó, đối thủ của ngươi là ta." Lôi Đình chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Tâm, 44 cấp cường công hệ chiến hồn sư, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long. Ngọc Thiên Tâm ra sân, nhất thời những chiến đội khác học sinh nghị luận ầm ĩ. Ngọc Thiên Tâm thực lực, cần phải đủ để bước ra cái kia Diệp Vũ phóng thích võ hồn a. Thật muốn nhìn một chút cái này Diệp Vũ là cái gì võ hồn, làm cho hắn nắm giữ khủng bố như vậy thể chất. Không nhìn Lôi Động Lôi Điện, lực lượng, tốc độ cũng đều là cực mạnh. Trước dùng phương pháp bài trừ. Đầu tiên, không cần nghĩ, khẳng định không phải hệ phụ trợ. Sau đó khống chế hệ cũng bài trừ. Khống chế không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thể chất cùng tốc độ. Ta cảm thấy hoặc là cường công, hoặc là mẫn công, nhưng lại giống loại hình phòng ngự. Loại hình phòng ngự cũng không có khả năng. Loại hình phòng ngự tuy nhiên phòng ngự mạnh, lực lượng cũng không kém, nhưng nhược điểm cũng là tốc độ. Ta cảm thấy hắn hẳn là mẫn công hình, võ hồn hẳn là đỉnh phong thú võ hồn. Ngọc Thiên Tâm rất phẫn nộ a. đến đón lấy cái kia Diệp Vũ khẳng định sẽ phóng thích võ hồn sử dụng hồn kỹ. Ngọc Thiên Tâm thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trực hệ tử đệ. Luận bối phận vẫn là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội trưởng một đội Ngọc Thiên Hằng anh họ. Chỉ là thực lực hơi kém Ngọc Thiên Hằng một chút. Tuy nhiên kém Ngọc Thiên Hằng một chút, nhưng Ngọc Thiên Hằng thực lực trong người đồng lứa rất khó có địch thủ, là thế hệ tuổi trẻ tinh anh trong tinh anh. Cho nên so Ngọc Thiên Hằng kém một điểm, Ngọc Thiên Tâm thực lực cũng là cực mạnh. Nghe những người khác nghị luận, Mã Hồng Tuấn các loại người trong lòng cực kỳ khinh thường. Thấp giọng cô, sao Ngọc Thiên Hằng yếu sao? Vậy hắn cũng phải bị Vũ Lão Đại treo lên đánh. À, bọn họ không biết ta Vũ Lão Đại đơn đấu treo lên đánh qua toàn bộ hoàng đấu chiến đội. Trừ qua, nhận biết Vũ Lão Đại, những người khác không ai có thể đoán được Vũ Lão Đại là cái gì loại hình hồn sư. Ha ha. Còn đầu tiên bài trừ hệ phụ trợ, ha ha, đem chính xác cho cái thứ nhất loại bỏ. Trên lôi đài, Ngọc Thiên Tâm hung hăng nhìn hầm hầm Diệp Vũ, ánh mắt đều có chút phát hồng. Diệp Vũ thản nhiên nói, ngươi không có Ngọc Thiên Hằng cường. Ngọc Thiên Tâm nhíu mày, tâm bên trong ngoài ý muốn Diệp Vũ làm sao lại hỏi ra một câu như vậy. Ngọc Thiên Tâm nói thẳng, ta là so Thiên Hằng đường đệ kém một chút, nhưng là Thiên Hằng đường đệ là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, tương lai tông chủ nhân tuyển, có khả năng đánh vỡ gia tộc ghi chép thành vì gia tộc trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Ta xác thực so ra kém, bất quá thực lực của ta cũng rất mạnh, chỉ là cùng Ngọc Hằng đường đệ so nhược điểm mà thôi. Nếu như ngươi vẫn như cũ không phóng thích võ hồn, ta tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Diệp Vũ một chút hứng thú đều không. Sao Ngọc Thiên Hằng kém à? Vậy liền không cần ta phóng thích võ hồn. Nghe vậy, Ngọc Thiên Tâm mày nhăn lại. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng Thiên Hằng chiến đấu qua. Chiến đấu qua. Làm Điện Bá Vương Long từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Chỉ thường thôi, Diệp Vũ không có tận lực khinh miệt khinh thường, hoàn toàn là một cách tự nhiên khinh thường. Ngọc Thiên Tâm nhíu mày, hừ lạnh nói, hừ, cho dù ngươi so Thiên Hằng còn muốn thiên tài, nhưng đem Thiên Hằng nói không chịu được như thế, thật sự là cuồng vọng. Diệp Vũ than nhẹ, hắn tại các ngươi trong mắt có lẽ là siêu cấp thiên tài, nhưng trong mắt ta, hắn xác thực rất không chịu nổi a. Ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngưỡng, liền để ta kiến thức ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hy vọng ngươi như ngươi nói khác, đợi chút nữa dùng hành động của ngươi đánh mặt mình. Phóng thích võ hồn, ta nói đã ngươi so Ngọc Thiên Hằng kém, nhưng thì không đáng ta phóng thích võ hồn. Đáng giận, luân phiên bị khinh thị. Ngọc Thiên Tâm cực kỳ phẫn nộ, hắn dù sao cũng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một đời trẻ tuổi đệ nhị thiên tài. Thả tại bất luận cái gì một chỗ cao cấp học viện, đều là đỉnh phong cấp tư chất, nhưng bị Diệp Vũ như thế khinh thị, lửa giận trong lòng bốc lên. Lam Điện Bá Vương Long, Ngọc Thiên Tâm gầm nhẹ một tiếng, võ hồn phóng thích. Chói mắt ánh sáng màu lam tự chỗ mi tâm phóng thích lui hướng toàn thân. Từng cái như rắn nhỏ một dạng màu xanh lam điện lưu tại quanh thân du tẩu. Ngọc Thiên Tâm cái trán hiện lên một cái lam sắc thiểm điện tiêu ký. Thân thể bởi vì võ hồn xuất hiện phát sinh biến hóa. Hai tay ống tay áo căng nứt, bành trướng hai tay thu vào tầm mắt mọi người bên trong. Hai điều cánh tay to lớn dữ tợn, phủ đầy vảy màu xanh lam, hai tay biến thành dữ tợn long chảo, đồng dạng bao trùm vảy màu xanh lam, lượng vàng hai tím bốn cái hồn hoàn tại trên hai tay quanh quẩn. Hai tay các hai cái hồn hoàn, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, 30 cấp bắt đầu mỗi thu hoạch được một cái hồn hoàn thân thể một cái vị trí liền sẽ phát sinh biến. Hóa. Ngọc Thiên Tâm 44 cấp, liền hai cái vị trí phát sinh biến hóa. Lúc này, đấu hồn chàng bên ngoài, một cái hơn 30 tuổi khí thế bất phàm, một bộ áo lam nam tử đi tới, quần áo trên người là chuyên trúc làm điện bá vương long gia tộc phục sức. Hiển nhiên, là làm điện bá vương long gia tộc người, Diệp Vũ nếu như nhìn đến sẽ liếc một chút nhận ra. Đây là Ngọc Phong, Ngọc Phong lẩm bẩm, tới nơi này nhìn xem Thiên Tâm đại chất tử trận đấu. Thế mà, làm Ngọc Phong bước vào thiên đấu đại đấu hồn thành trong nháy mắt. Nhìn về phía Ngọc Thiên Tâm chỗ lôi đài, nhất thời quá sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.